nụ hoa đại phóng đích miên soái các hạ. Chương 8, 2, góc truyện audio.com. Dùng đất trà sát lên tấm da bị lột xuống làm nổi lên bọt máu. Hồ Bất Thích đánh giá nửa ngày, cuối cùng đem nó vắt trên nhánh cây của Liên. Không biết đến tối nó có thể khô hay không? Nếu không khô cũng có thể dùng để chắn gió. Xử lý tốt da, lực chú ý của Hồ Bất Thích một lần nữa tập trung lên trên người Liên. Cậu nhẹ nhàng sờ sờ thân cây. Đất có độ 3, giờ rất cao à, Hồ Bất Thích lẩm bẩm nói. Phải tìm cho anh tùng thổ, sau đó thêm độ phì. Đại bộ phận thực vật đều không thích đất có tính kiềm. Trừ bỏ số ít thực vật chịu kiềm, tuyệt đại đa số thực vật không có cách nào sinh tồn trong thổ nhưỡng có tính kiềm. Cho dù miễn cưỡng còn sống, trong thời gian trưởng thành cũng sẽ xuất hiện vấn đề lá vàng. Nhìn tình huống lá thực vật trên mặt đất là biết, Hồ Bất Thích trên vùng đất này chỉ phát hiện một loại thực vật. Cực kỳ giống với loại thực vật ưa kiềm nào đó trên địa cầu. Nhưng rõ ràng đã có tiến hóa. Nhưng cho dù như vậy, số lượng của chúng cũng không nhiều lắm. Hơn nữa thoạt nhìn giống như bị thoái hóa. Cậu không biết trước khi nhân viên cứu viện đến, Liên sẽ phải dùng thụ hình đợi trên vùng đất này trong bao lâu. Nhưng quan sát tình trạng rễ cây, Liên đã sinh ra phản ứng bài xích với hoàn cảnh này. Hồ Bất Thích phát sầu đánh giá xung quanh nửa ngày. Sau đó, lần thứ hai nghĩ đến Liêng bị bọn họ bỏ quên đùi phải của hắn. Bất quá lúc này cậu không cần đi đâu xa, bởi vì giờ phút này Liêng đang ở ngay đây là dưới thắt lưng hay là dưới chân Liên A, vì thế. 5 phút đồng hồ sau, băng vải thật dày đã từng được băng bó phía dưới thạch cao trên đùi phải của Liêng liền bị tháo xuống. Nhúng nước vẩy vào đất quanh rễ cây của ngài nguyên soái. Làm xong, Hồ Bất Thích lấy mấy đoạn nhánh cây gãy của nguyên soái dung nhánh cỏ bó lại vết thương trên chân anh. Băng vải làm thạch cao có thành phần chủ yếu là axit sulfuric canxi. Có thể cùng natri carbonate trong đất mặt có tính kiềm xảy ra phản ứng hóa học trở thành sodium bisulfate. Mà còn làm giảm tính kiềm trong đất. Sau khi bị bắt, cống hiến ra băng vải cho ngài nguyên soái. Liêng lần thứ hai bị bắt, cống hiến ra thạch cao cho ngài nguyên soái. Hắn hiện tại đã không còn gì có thể kính dâng nữa. Làm xong hết thảy, Hồ Bất Thích tựa vào trên thân cây liên. Sắc bén có loại cảm giác kỳ diệu. Nguyên lai cậu từng cùng liên gần gũi như vậy. Khó trách lúc ấy cảm thấy cây này nhìn quen mắt như thế. Hương hoa cũng giống như đã từng quen biết, bất quá, nói đến hoa, làm người nghiên cứu thực vật vi sinh, Hồ Bất Thích lập tức hiểu được hàm nghĩa của đóa hoa lúc này liền mặt đỏ tai hồng. Xem ra nhóm tổ tông người ngoài hành tinh nhất định đã từng tới trái đất du lịch. Nếu không như thế nào sẽ xuất hiện nhiều truyền thuyết sau khi chết hóa bướm hóa hồ yêu như vậy. Hồ Bất Thích trong lòng nghĩ. Quyết định về sau không bao giờ tin tưởng thần thoại cùng đồng thoại nữa. Bất quá, người mà tay bị chặt đứt, máu chảy nhiều, khả năng sẽ chết, chỉ là cây cối không giống. Bọn họ ngoan cường hơn nhiều. Nguyên lai Liên thật sự đang ngủ. Thật tốt quá, nguyên lai Liên thật sự thích mình. Thật sự là thật tốt quá. Hồ Bất Thích nâng lên tay trái vẫn luôn đặt bên chân. Mở nắm tay, lộ ra đồ vật vẫn luôn gắt gao nắm chặt bên trong. Đó là vật phát sang trong đất cậu mới vừa nhặt lên. Một cái nhẫn ánh vàng rực rỡ. Rõ ràng là một đôi với chiếc nhẫn trên ngón tay Liên. Cái nhẫn này rõ ràng là trước đó Liên đeo vào ngón tay mình. Mặt trong còn có khắc tên Hồ Bất Thích. Hồ Bất Thích bỗng nhiên hiểu được hành vi đưa tay chịu trói của Liên lúc ấy lại. Nếu như là người, bị thương băng bó là chuyện rất bình thường, mà nếu như muốn chặt đứt một nhánh cây chi, rõ ràng là bẻ gãy càng thêm dễ dàng. Chặt nhánh cây bị thương, không bao lâu sẽ có một nhánh cây khỏe mạnh mới. Một khi dài ra, vạn nhất khi chặt nhánh không cẩn thận thì một lần nữa sẽ sinh trưởng đồng thời ở cùng một chỗ đứt. Làm không tốt còn sẽ có khả năng mọc lệch, hơn nữa chỗ đứt cũng không dễ nhìn. Cho nên, Liên kỳ thật chỉ là không muốn vứt bỏ tay trái mang nhẫn mà thôi. Liên vẫn luôn không tỉnh lại. Hồ Bất Thích biết đây là bởi vì nguyên do chữa trị. Thực vật nguyên bản có năng lực chữa trị rất mạnh. Loại năng lực này của người hành tinh thực vật tựa hồ càng mạnh hơn. Hồ Bất Thích cẩn thận quan sát, đoạn cành bị gãy kia của Liên đã mọc ra hơn một nửa. Hồ Bất Thích là một người có thể tự mua vui, một lát giúp Tùng thổ dưới chân Liên, một lát lại đi lật lật gia thú, vội đến xoay quanh, chờ đến bận bịu xong hết thảy. Cậu chợt nhớ tới khủng long tiên sinh lúc trước nói qua kề bên này có mãnh thú. Cho nên cậu dứt khoát làm một vòng bẫy dập ở chung quanh. Còn cố ý chuyển đến rất nhiều tảng đá lớn. Đối phương một khi rơi vào bẫy dập, sẽ có đá rơi từ trên xuống, ngăn đối phương ở trong bẫy dập. Bất quá đợi nửa ngày, cũng không có mãnh thú tới gần. Chỉ có một con thỏ xui xẻo không cẩn thận rơi vào. Lúc này bị một đá nhỏ hơn nó mấy lần đập hôn mê. Là một con thỏ rất nhỏ. Sau đó mở to đôi mắt hồng hồng, lỗ tai dài dài run lên, tâm Hồ Bất Thích lập tức liền mềm nhũn, vốn đang muốn nướng nó để ăn, bị đôi mắt to hồng hồng kia manh, Hồ Bất Thích lúc này xẻ áo Ly Ông băng lại vết thương trên chân thỏ nhỏ. Ly Ông, người dân trái đất đồng tình ngươi, tâm cảnh giác của thỏ nhỏ rất mạnh, còn cắn Hồ Bất Thích một cái. Sau khi Hồ Bất Thích cảm khái con thỏ nóng này cũng cắn người trong chốc lát. Liền mặc kệ thỏ con tùy ý, ai biết như vậy thỏ con ngược lại không có rời đi. Về sau gọi nhóc là Tiểu Bạch đi, thỏ con màu trắng mới xinh đẹp, nhóc đen như vậy, trong lòng cũng rất muốn biến thành màu trắng đi, nhẹ nhàng vuốt sống lưng thỏ con, không đợi đến lúc Liên tỉnh lại Hồ Bất Thích đã mơ mơ màng màng ngủ. Nửa đêm, mơ mơ hồ hồ nghe thấy động vật gầm rú, Hồ Bất Thích bừng tỉnh. Thật cẩn thận đứng lên, thời điểm chú ý nghe lại không có thanh âm gì. Trời quá tối, cậu cũng không dám đi xem xét xung quanh, đành phải ôm đầu gối tựa vào trên người Liên. Lại qua một trận, một thân thể nho nhỏ ôn nhuyễn lăn đến bên chân cậu. Hồ Bất Thích cả kinh, thời điểm đụng đến hai cái lỗ tai thật dài, mới giật mình hiểu được thứ lăn tới nguyên lai chính là Tiểu Bạch. Cậu không dám ngủ, ôm thật chặt thỏ con trong ngực. Dựng thẳng lỗ tai, thật cẩn thận lưu tâm hết thảy động tĩnh chung quanh. Một lát sau, cậu nghe thấy thanh âm quen thuộc, là khủng long tiên sinh. Hồ Bất Thích kích động ôm Tiểu Bạch đứng lên. Cậu ở nơi này vừa nãy có thấy động tĩnh gì không? Thanh âm phi thường lớn. Khủng long tiên sinh hiện tại hẳn là hình rồng. Y chạy tới, mỗi bước y chạy, Hồ Bất Thích cũng cảm thấy đất dưới chân mình đang run rẩy. Cẩn thận! Chung quanh có bẫy dập, vừa dứt lời, Hồ Bất Thích liền tự động ngậm miệng, cậu bỗng nhiên nghĩ đến, khủng long tiên sinh hình thể lớn như vậy, bẫy dập cái gì, phòng chừng ngay cả một chân của y cũng không lọt vào được. Bất quá nếu con mãnh thú kia cũng là loại sai này. Vậy bẫy dập của cậu còn dùng cái gì? Khủng long tiên sinh thời điểm sắp dẫm phải Hồ Bất Thích thì dừng bước. Kỳ thật y bối rối đã sớm quên quan tâm đến hình thể Hồ Bất Thích. May mắn thụ hình của ngài nguyên soái so với y còn lớn hơn. Nhánh cây chọc vào lỗ mũi y, run run một cái. Khủng long tiên sinh bừng tỉnh, ta nửa đêm con quái vật kia đến. Chúng ta cái gì cũng không thấy rõ. Mọi người cứ một người rồi lại một người bị ăn tươi. Đều bị ăn luôn, thanh âm của khủng long tiên sinh run đến lợi hại. Làm săn thực giả tồn tại cao nhất trong vũ trụ bọn họ không chỗ nào sợ hãi. Ở quốc gia bọn họ, tử vong là sự tình rất thông thường, tử vong cũng không đáng sợ. Nhưng trong bóng đêm vô thanh vô tức như vậy, chết một người tiếp một người, thật sự rất đáng sợ. Tìm được đường sống trong chỗ chết khủng long tiên sinh sau một đường chạy như điên chậm rãi biến thành hình người. Ta thấy được điểm đỏ. Hai cái điểm đỏ phi thường nhỏ, trong bóng đêm thanh âm khủng long tiên sinh im bặt mà ngừng. Y chợt thấy y hiện tại đang miêu tả hai cái điểm đỏ nhỏ kia. Dưới hắc ám làm nổi bật, chỉ có hai điểm kia, đỏ đậm ướt át, khủng long tiên sinh run run rẩy rẩy mở thiết bị chiếu sáng mang theo bên người ra. Chiếu về phía vị trí điểm đỏ, vì thế ngốc ngơ ngác nhìn Hồ Bất Thích xuất hiện trước mắt y trong ngực cậu. Ôm một con thỏ con màu đen, trong đêm đen, da lông màu đen của thỏ con cơ hồ hòa hợp làm một với đêm tối. chỉ có hai con mắt kia. Sâu kín phát ra hồng quang. Đây là hắc viêm thú. Ta khi còn bé từng nuôi một con. Phía sau vươn ra một cái tay bạch ngọc. Thẳng tắp xách lên thỏ con trong ngực Hồ Bất Thích. Hồ Bất Thích ngơ ngác quay đầu. Mới phát hiện không biết từ khi nào. Liên đã biến trở về hình người. Liên nắm thỏ đen lẳng lặng đứng ở nơi đó. Chỉ là đứng. Hắn nhìn Liên giống một bức họa. Hồ Bất Thích nhìn đến. Anh đối với mình gật gật đầu. Hồ Bất Thích mặt lập tức đỏ. Liên tay lập tức nhẹ nhàng nắm tay cậu. Cứng ngắc đợi một khắc. Hồ Bất Thích đỏ mặt cúi đầu xuống. Ngón tay run rẩy xuyên qua ngón tay Liên. Hắc viêm thú kia, đó là quái vật gì? Không có chú ý hai người hỗ động. Khủng long tiên sinh hoảng sợ nhìn thỏ đen nhỏ trong tay nguyên soái. Ta chưa từng nghe nói qua loại quái vật này. Nguyên soái hé mắt, hơi hơi cúi đầu xuống nhìn chằm chằm thỏ con trong tay. Một lúc lâu nói, theo ta được biết, hắc viêm thú đại khái vào 2.000 năm hoặc là 3.000 năm trước đã bị diệt sạch. Con ta nuôi kia đại khái là một con cuối cùng, thấy đáng yêu cho nên nuôi một con. Kết quả nuôi vài ngày liền chán, không cẩn thận biến thành nguyên hình ngủ 500 năm. Thời điểm tỉnh lại, hắc viêm thú nhốt trong phòng không có người cho ăn đã biến thành hóa thạch. Nguyên soái nhớ lại lịch sử đen tối của mình. Chuyện này tuyệt đối không thể để cho Bất Thích biết. Nếu không, em ấy nhất định sẽ cho rằng mình là quả trứng lười biếng. Uy, Bất Thích vấn đề này đi. Trong lòng nghĩ, Nguyên soái không giấu vết nhìn xoáy tóc trên đỉnh đầu Hồ Bất Thích. Loại động vật này phi thường dễ ăn. Đặc biệt là khi còn nhỏ như thế. Đừng thấy chúng nó nhỏ. Răng nanh lại không phải sắc nhọn bình thường. Thời điểm miệng toàn bộ mở ra có thể chiếm cứ cả cái đầu nhỏ của chúng. Ha ha, thời điểm ta đút tiểu bạch, bị nó ăn luôn một bàn tay. Nói xong, trên mặt Nguyên soái lộ ra biểu tình hoài niệm. Tiểu bạch, chính là tên ta năm đó đặt cho con hắc viêm thú kia. Không thể không nói, một đôi này thật sự là trời sinh tuyệt phối. Ngay cả đặt tên cho thú nuôi, đều có thể không mưu mà hợp. À, tay đều bị ăn luôn. Hồ Bất Thích lo lắng nhìn về phía tay Nguyên soái đang nắm tay mình. Yên tâm, rất nhanh đã giải ra. Hơn nữa nó cũng không cắn lần thứ hai. Nguyên soái nhẹ nhàng nắm thật chặt bàn tay Hồ Bất Thích. Bởi vì bị anh tuần phục sao? Hồ Bất Thích mắt nhìn thỏ đen nhỏ chừng một đôi mắt hồng vô tội. Không, bởi vì chúng nó không ăn chay. Ha ha, ngài Nguyên soái khẽ cười. Những lời cuối cùng này. Thật lạnh, Hồ Bất Thích cùng khủng long tiên sinh không hẹn mà cùng run rẩy. Không nên lo lắng, con hắc viêm thú này sắp trưởng thành. Sau khi trưởng thành chỉ là động vật ăn thịt phổ thông mà thôi. Cho rằng Hồ Bất Thích sợ hãi, Nguyên soái vội vàng nói trấn an. Khó được có thể ở trước mặt Bất Thích biểu hiện một mặt bác học của mình. Anh hưởng thụ ánh mắt kính ngưỡng của Bất Thích. Làm sao anh biết nó sắp trưởng thành? Hồ Bất Thích rất vui vẻ đáp lại nguyện vọng của ngài Nguyên soái. Một dạng học sinh ngoan bắt đầu đặt câu hỏi. Bởi vì lông nó đã hoàn toàn đen. Biểu tình của ngài Nguyên soái bỗng nhiên trở nên có chút nguy hiểm. Anh vươn một ngón tay ra. Từ ngón tay của anh bỗng nhiên phun ra một dòng nước tinh tế. Nguyên soái đem dòng nước tích trên da lông hắc viêm thú. Sau đó dụng lực nắn vuốt. Vì thế, ngón tay vê ra lông thỏ con nhất thời biến thành màu hồng. Hắc viêm thú thời điểm khi ra đời lông là màu trắng. Chúng nó cả đời cũng không tắm rửa. Lông quanh năm ngâm mình trong máu con mồi. Chờ đến 500 năm sau, thời điểm lông toàn thân đều bị máu tẩm thành màu đen. Cũng là lúc chúng thành niên. Ha ha, cả đời chưa bao giờ tắm rửa. Kia có bao nhiêu bẩn à? Hồ Bất Thích bỗng nhiên cảm thấy hai tay bản thân ôm thỏ con ngứa ngáy. Bộ lông bị máu tẩm thành màu đen, khủng long tiên sinh cảm thấy trước mắt mình cũng biến thành màu đen. Máu đồng bạn mình tám phần cũng thành thuốc nhuộm tóc cho con thỏ này. Nếu không phải mình chạy trốn nhanh, tám phần cũng, khủng long tiên sinh dùng mình một cái. Hắc viêm thú trời sinh là giống loài cô độc. Bởi vì thiên tính, chúng sẽ không ngừng giết chóc, sau khi giết chết toàn bộ sinh vật có thể ăn trên tinh cầu. Chúng liền chỉ có thể tự giết lẫn nhau, trên tinh cầu này sinh vật gì cũng không có, thực vật cũng cơ hồ chết hết. Nó đại khái là sinh linh trí tuệ cuối cùng còn dư lại trên khối tinh cầu này. Miên soái nói xong, cô quơ thỏ đen nhỏ trong tay. Anh cực kỳ lý giải cái loại cô đơn này. Toàn thế giới, chỉ còn một người cô đơn. Liên không thể cùng những thực vật chủng loại khác cùng sinh trưởng. Bộ rễ của anh rất phát triển, tính chiếm đoạt rất mạnh, sẽ chiếm lấy toàn bộ nước cùng với chất dinh dưỡng bên trong thổ nhưỡng chung quanh. Nếu tùy ý bọn họ sinh trưởng mà nói, bộ rễ của bọn họ thậm chí sẽ trải rộng cả khối tinh cầu. Làm tiêu hao tất cả năng lượng trong tinh cầu, trên một trình độ nào đó, bọn họ chính là thực vật trong hắc viêm thú. Khi Liên vẫn còn là một thân cây, trong vô thức đã không biết bao nhiêu lần anh mưu sát toàn bộ sinh linh trên tinh cầu. Chính mình cũng bị bức lâm vào hôn mê, nhưng mà hành tinh so với trong tưởng tượng của mọi người thì ngoan cường hơn nhiều. Mỗi lần sau đại hủy diệt, trải qua thời gian nghỉ ngơi dài lâu lấy lại sức, liền sẽ một lần nữa trở nên phồn vinh. Trên đất đai hoang vắng tĩnh mịch chậm rãi sinh trưởng các loài nấm cung tảo. Sau đó thủy sinh động vật nhất thống thiên hạ, kế tiếp loài bò sát thay thế động vật lưỡng thê, khủng long thành chúa tể hành tinh, nhưng mà, cũng đôi khi giống loài khác sẽ đả bại chúng, đạt được địa vị bá chủ. Liên thấy qua đủ loại kiểu dáng nhân loại, anh nhìn vô số nền văn minh được thành lập, tiến hóa, sau đó bị phá hủy, đi tới tân văn minh lần thứ hai được thành lập, tiến hóa, thẳng đến lần thứ hai bị phá hủy. Tựa như một vòng tuần hoàn phi thường lớn, Liên nhớ không được bản thân đã trải qua bao nhiêu thời kỳ thanh đồng. Bao nhiêu lần xã hội nô lệ, bao nhiêu lần, vũ trụ tiến hóa luôn là một quy luật tuần hoàn nhất định. Hơn nữa nhất định trùng hợp, có chút ngẫu nhiên thành tất nhiên, nhưng mà cuối cùng tất nhiên đó là, toàn bộ, đều chắc chắn sẽ bị anh xóa bỏ. Cho đến có một ngày, anh biến thành hình người. Thời điểm chân trần đứng trên đất mà không phải là dưới đất. Trong đầu anh một mảnh hỗn độn, tựa như không trung hỗn độn khi đó. Bắt đầu từ ngày đó, anh quyết định muốn hảo hảo thể nghiệm cả đời này. Tân nhân loại sinh ra là lúc, anh gia nhập bọn họ, bất chi bất giác đứng ở vị trí dẫn người chú mục. Nhưng mà, vẫn vô đối, anh rõ ràng là thực vật, lại trong tộc mình không tìm thấy đồng loại. Đồng loại của anh đã sớm chết hàng tỷ năm trước, mọi người sẽ kính sợ anh, lại sẽ không thân cận anh, không có người chủ động tiếp cận anh, bởi vì cấp bậc kém, an bọn họ cũng sẽ không mời anh tham gia hoạt động lén lút của bọn họ. Bất thích là người đầu tiên chủ động chào hỏi anh vẫn luôn nhớ rõ ngày nào đó, ngày đầu tiên anh cùng bất thích nói chuyện trong phòng chat. Ngày nào đó, bất thích là cỡ nào? Ai nha, Nguyên Soái, chúng tôi đi cứu ngài. Ngài có khỏe không? Ngay khi ngài Nguyên Soái lâm vào hồi ức hết sức không tốt. Nhóm bóng đèn đến phá hư không khí, nhìn thoáng qua kia lộ nhiều trung tướng từ đằng xa chạy tới. Nguyên Soái yên lặng đem hắc viêm thú sách trong tay ném tới trong lòng ngực hắn. Anh ta đang nói cái gì? Hồ Bất Thích tò mò nhìn bọn kia lộ nhiều trung tướng chạy tới. Cậu ta nói chúng ta thoạt nhìn rất xứng đôi, Nguyên Soái mặt không đổi sắc nói dối, thuận tiện không giấu vết quan sát sắc mặt Bất Thích, da, Boss lại đỏ mặt, bộ dáng cậu đỏ mặt, thật đáng yêu, con thỏ con kia sẽ cắn người đi, giao cho bọn họ có thể chứ, Hồ Bất Thích trái nhìn phải xem, không dám nhìn mặt Liên, a, bất luận là người khủng long, người địa cầu hay là người thực vật. Thanh âm mọi người kêu thảm thiết đều là một dạng. Nguyên Soái, ngài cho tôi cái ngoạn ý gì? Thứ này ăn luôn tay tôi. Kia lộ nhiều trung tướng thanh âm tuy rằng thảm thiết, nhưng là nghe cũng không thấy đau đớn. Ngược lại là một bộ khẩu khí nổi giận đùng đùng. Cậu lại không đau, tức giận như vậy làm chi? Nguyên Soái không cho là đúng. Tôi như thế nào có thể không tức giận? Tên hỗn đản này, ăn luôn tay tôi coi như xong. Thế nhưng cùng phun coi như xong, cư nhiên còn hôn mê, tôi có khó ăn như thế nào sao? Kia lộ nhiều trung tướng vừa thốt lên xong, tất cả mọi người âm thầm đồng tình, thỏ con bị vị thối hôn ngất, kia lộ nhiều trung tướng bị ăn tay còn bị ghét bỏ đến nhổ ra. thật sự là không biết nên đồng tình ai mới tốt à, cách chương.